Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 833. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, không có quan hệ huyết thống. Miễn Chi Hạ sắc mặt thay đổi. Lẽ nào Thẩm Lệ lừa cô? Cô nhìn Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn trầm mặt ngồi xuống. Động tác trên tay cũng dừng lại. Cả người không còn thư thái như lúc nãy nữa. Giây tiếp theo, anh quay đầu nhìn Thời Dũng. Đưa Hạ tiểu thư ra ngoài. Giọng điệu của anh lạnh hơn so với bình thường. Đem theo ngữ khí khiến cho người khác không dám cự tuyệt. Thời Dũng cũng bị kết quả DNA làm cho kinh sợ. Theo lý mà nói kết quả DNA này không thể sai được. Tại sao có thể không có quan hệ huyết thống cơ chứ? Trong lòng tuy cũng có nghi hoặc, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Tư Mộ Hàn, vẫn là nhanh chóng phản ứng lại. Định đưa Nguyễn Chi Hạ ra ngoài. Hạ tiểu thư, mời. Thời Dũng quay lại nhìn Nguyễn Chi Hạ. Làm động tác, mời. Nguyễn Chi Hạ đơ ra tại chỗ. Thẩm Lệ không thể lừa cô. Có phải sai sót ở chỗ nào rồi không? Giống như tai nạn xe của cô mà Lưu Chiến Hằng vậy. Có phải là có người động tay động chân vào kết quả không? Nhưng, ai có thể qua mắt được Tư Mộ Hàn để động chân động tay cơ chứ? Nguyễn Chi Hạ không lập tức đi ra ngoài. Ánh mắt phức tạp, Tư tiên sinh, Tư Mộ Hàn lại khôi phục vẻ mặt ban đầu. Nhưng vẫn không để ý đến cô. Nói với Thời Dũng, không nghe thấy tôi nói gì sao? Nguyễn Chi Hạ không tin Thẩm Lệ lừa cô. Liền vội nói, tôi cảm thấy chuyện này có chút hiểu nhầm. Anh, Tư Mộ Hàn dường như không nghe thấy lời cô nói. Chỉ cúi đầu nhìn bản kết quả DNA. Nguyễn Chi Hạ lúc này không biết lấy đâu ra dũng khí hét về phía anh. Tư Mộ Hàn, anh dừng một chút nhưng không hề ngẩng đầu lên. Nguyễn Chi Hạ còn định nói gì đó thì nghe thấy Thời Dũng nói. Hạ tiểu thư, mời cô theo tôi ra ngoài. Nguyễn Chi Hạ đành phải theo Thời Dũng ra ngoài. Bước chân của Thời Dũng rất nhanh. Cô vừa đi vừa nói. Trợ lý Thời, kết quả DNA này có phải có vấn đề gì hay không? Anh và Tiểu Lệ cũng là bạn bè. Nên anh cái gì cũng biết đúng không? Báo cáo DNA này có vấn đề gì hay không? Trong lòng cậu chủ tự có tính toán. Thời Dũng đưa Nguyễn Chi Hạ đi cửa sau. Chả mấy chốc đã đến bệnh viện. Khi Thời Dũng vừa đi ra, liền gọi một chiếc xe ở cửa sau đợi. Lúc này xe đã dừng ở đây rồi. Anh làm theo phân phó của Tư Mộ Hàn, đưa Nguyễn Chi Hạ lên xe, liền quay về phòng làm việc bác sĩ ban nãy. Khi anh bước vào liền phát hiện trong phòng có thêm vài người. Tư Mộ Hàn vẫn là bộ dạng thư thái ngồi trên ghế. Sắc mặt lạnh nhạt, Tư Cẩm Vân phía trước liền cướp lấy bản xét nghiệm DNA từ tay Tư Mộ Hàn. Em đây là ý gì? Em cảm thấy chị đây là đang lừa em. Em thà tin người khác cũng không thèm tin chị. Cô tức giận nói xong liền đem bản báo cáo xét nghiệm DNA này vứt lên bàn làm việc của bác sĩ. Bác sĩ đã sớm ra ngoài rồi. Trong phòng chỉ còn lại hai chị em Tư Cẩm Vân và Tư Mộ Hàn bọn họ. Còn có một vệ sĩ của Tư Cẩm Vân. Thời Dũng ngây ra một lúc. Vẫn là đi đến. Cậu chủ, Tư Mộ Hàn lúc này mới đứng dậy. Sửa soạn một chút quần áo trên người. Nói với Thời Dũng, đi thôi. Tư Cẩm Vân tất nhiên sẽ không để cho bọn họ dễ dàng đi như vậy. Cách chương.